nhìn thấy hỏa diễm kinh người này, Đàm Hồng Chí dọa đến kém chút từ giữa không trung ngã xuống khỏi tới. Thiên địa chi hỏa, Đàm Chí, Đàm Tiến hai người nghe được Đàm Hồng Chí kêu sợ hãi, quay đầu lại, nhìn thấy hỏa diễm kinh người kia cũng là dọa đến thủ thế dừng lại, bị tử vật oanh trúng. Người nói đúng, thiên địa chi hỏa. Diệp Vô Trần lạnh lùng, ngón tay thiên địa chi hỏa hư không một chút trực tiếp xuyên thấu đối với mổ chính khí, sau đó đánh xuyên Đàm Hồng Chí ngực trái tim. Cho dù là đại đế cảnh cường giả, trái tim vẫn là toàn thân phòng ngự yếu kém nhất chỗ, cho nên, Đàm Hồng Chí trái tim bị thiên địa chi hỏa xuyên thấu, chỉ cảm thấy đau xót, toàn thân cứng đờ xuống dưới. Hồng Chí, Đàm Tiến hai người kêu khóc, ba người không chỉ có là Đàm gia nguyên lão, hay là Đường huynh đệ thủ túc tình thâm. Lúc này, vô số tử vật hướng hai người lao qua. Sau mười mấy phút, Đàm Chí, Đàm Tiến hai người hấp hối, đổ nằm ở nơi đó. Diệp Vô Trần đi vào trước mặt hai người, đạm mạc nói. Ta nói qua các ngươi sống không quá một giờ, các ngươi hẳn là nghe Long Huyền Thanh tiểu nha đầu kia lời nói, đừng tới trêu chọc ta. Đàm Tiến buồn bã cười một tiếng. Chuyện này cùng chúng ta Đàm gia không quan hệ. Là ba người chúng ta tự tác chủ trương theo đuổi giết ngươi, hy vọng người buông tha cho chúng ta Đàm gia. Đã chậm, Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Không có quan hệ gì với Đàm gia mà nói, Diệp Vô Trần tự nhiên không tin. Nếu Đàm gia làm ra quyết định như vậy, liền đã kết quả đã định. Một lát sau, Đàm Tiến, Đàm Chí hai người đình chỉ hô hấp. Góc truyện audio.com. Diệp Vô Trần để cô độc lãnh thanh lý ba người thi thể, để Diệp Vô Trần ngoài ý muốn chính là Đàm Hồng Chí ba người trong nhẫn không gian có hơn 30 triệu linh thạch hạ phẩm, hơn 1 triệu linh thạch trung phẩm. Trừ cái đó ra, còn có mấy bình thượng phẩm linh đan, ba người binh khí đều là bán huyền khí, bất quá đáng tiếc, không phải huyền khí, Đàm Hồng Chí ba người áo giáp cũng là bán huyền khí. Đây cũng là một bút không nhỏ thu nhập. Diệp Vô Trần đem linh thạch ba người binh khí thu sạch tiến đại địa đỉnh. Về phần mấy bình thượng phẩm linh đan kia, Diệp Vô Trần cho cô độc lãnh, những linh đan này mặc dù là thượng phẩm, nhưng là không phải long tộc linh đan, đối với hắn tác dụng ngược lại không lớn. Dọn dẹp hiện trường về sau, Diệp Vô Trần hai người tiếp tục đi đường. Bởi vì man hoang chiến trường có vong linh chi khí bao phủ cho nên thị lực nhận hạn chế, Diệp Vô Trần đem linh hồn chi lực triển khai tức tinh thần lực bao trùm bốn phía. Lấy Diệp Vô Trần hiện tại tinh thần lực bốn phía 10 dặm phương viên, hết thảy đều là chạy không khỏi hắn cảm ứng. Cho nên, nếu là có đế cốt cho dù là chôn sâu lòng đất hắn cũng giống vậy có thể phát hiện. Cách chương.